Là tu nữ, chúng ta phải hết sức kiên nhẫn, chịu đựng những khó khăn chất giả không thể tránh khỏi trong cuộc sống đơn giản của chúng ta mà không giải đãi hoặc bực dọc. Hãy để tâm từ và tâm bi thường trực nơi ta trong mọi hoàn cảnh. Vị nữ tu lý tưởng. Mẹ Chi Khẻo quay về, hòa vào môi trường tâm linh lành mạnh ở ni viện Bán Huế Sải. Trong thời gian cô đi vắng, Phật tử trong vùng đã coi đại chúng trong ni viện như một phần quan trọng trong đời sống xã hội của làng. Dân làng hiểu lời dạy của Đức Phật về sự bố thí và trì giới như lời mời gọi cộng đồng rộng lớn hơn trợ giúp đời sống tu hành của người xuất gia. Sự hiện diện của các cô tu nữ thực hành thiền tập trong cộng đồng nông thôn Phu Tai là một thành trì của thiện pháp, một ruộng phước thật sự mà tất cả người dân đều có thể gieo trồng cho lợi ích của chính mình. Ni viện Bán Huế Sải dạy gọi những người nữ đi tìm sự giải thoát tâm linh và nuôi dưỡng lối sống tinh thần của tu nữ Phật giáo chân chính. Người phụ nữ đó bước ra khỏi xã hội bình thường, rời bỏ đời sống tại gia có chồng, con và gia đình, để nguyện hoàn toàn xa lìa hành vi tình dục. Ngoại hình của người nữ đó thể hiện sự thay đổi tình trạng của cô. Đầu được cạo và đắp y màu trắng, theo đuổi con đường tu hành trọn vẹn. Cô tu nữ đó từ bỏ phương tiện sống bình thường và thay vào đó là phụ thuộc vào sự cúng dường của những người khác bổ sung vào một số ít tài sản cô có. Tinh thần cơ bản trong việc hành trì của một tu nữ nằm ở thái độ đúng đắn, nghiêm chỉnh giữ giới luật, những điều học đạo đức làm kim chỉ nam cho cuộc sống của người xuất gia theo đạo Phật và cho con đường đi đến giải thoát tâm linh. Vì giới là nền tảng của mọi tiến bộ tâm linh, người xuất gia theo giáo pháp của Đức Phật luôn coi giới luật là điều vô cùng quan trọng phải giữ gìn. Giá trị đích thực của việc giữ giới nằm ở sức mạnh của giới. Giới có thể cắt đứt các nhân và duyên của nghiệp đang trói chặt chúng sinh vào trong dòng sinh tử luân hồi. Giới tạo nền tảng cho việc tu hành theo Phật Pháp, đóng lại cánh cửa đối với các hành động mang lại quả nghiệp đau khổ. Đồng thời, giới gìn giữ tâm ý và hành động thanh sạch dẫn đến giải thoát khỏi đau khổ. Giới đức cũng đảm bảo giữ chuẩn mực cao về sự thanh tịnh trong cộng đồng tu sĩ, giúp cho đại chúng xuất gia phát triển nội lực và tu tập như là tấm gương mẫu mực đầy cảm hứng cho cộng đồng cư sĩ. Trong ni viện Bán Huế Sải, hành xử của một cô tu nữ là tuân thủ chặt chẽ tám giới. Điều đó có nghĩa là cô không làm hại các chúng sinh, cô không lấy của không cho, cô sống cuộc sống hoàn toàn độc thân, cô không nói dối, nói lời chia rẽ, nói cục cằn hoặc nói lời vô ích. Cô không dùng chất say, cô không ăn sau giờ ngọ, cô không tự vui thích với các trò giải trí hoặc tự trang điểm bằng đồ trang sức và son phấn. Và cô không nghỉ trên giường cao hay sang trọng. Về bản chất, những nguyên tắc đơn giản này tạo một cách sống được khắc họa nhờ vào sự tiết chế và xả ly, dẫn đến sự buông xả và tăng cường trí huệ. Bốn giới đầu tiên, ngăn chặn sát sanh, trộm cắp, nói dối và sinh hoạt tình dục, đặt ra nền tảng đạo đức mà cuộc sống tu sĩ theo đạo Phật được xây dựng trên đó. Các giới khác là nguyên tắc tu tập tâm linh, giúp tạo điều kiện cho thân an tịnh và tâm trong sáng. Do vậy, những giới đó chỉ là sự phát triển của bốn giới căn bản. Khi một cô tu nữ giữ gìn trong sạch tinh thần bốn giới đầu tiên, những giới khác sẽ được giữ gìn dễ dàng. Mặt khác, việc phạm những giới này là tội lỗi lớn. Theo đuổi con đường đoạn trừ khổ đau bằng bất cứ cách nào làm hại các chúng sinh khác là biểu hiện lầm lạc của sân và si. Lấy những gì không được cho là phản lại mối quan hệ cơ bản tin tưởng lẫn nhau giữa các tu nữ, những người tu tập lối sống khổ hạnh, và với những người thí chủ có lòng tin tốt đẹp đã cúng dường hỗ trợ các tu nữ về mặt vật chất. Không giữ được lời nguyện sống độc thân là làm hỏng phẩm chất đặc trưng của tu sĩ Phật giáo. Xuất gia từ bỏ cuộc sống gia đình bình thường. Ngoài ra, không sinh hoạt tình dục giúp hướng năng lượng của các cô tu nữ tới các thành quả tâm linh cao hơn. Nói dối hay nói lời vô ích phá đi sự chân thật và làm mất lòng tin trong cộng đồng tâm linh. Giữa những người thiện nguyện tại gia và trên hết là trong chính tâm của bản thân mình. Bản chất của phạm hạnh rất vi tế và phức tạp. Phức tạp đến mức phạm hạnh không thể đạt được chỉ nhờ việc giữ giới và luật nghi. Rốt cùng, phạm hạnh không được đo bằng việc giữ các giới luật bên ngoài, mà là sự thể hiện của tác ý trong sáng của tâm. Mục đích căn bản của Đạo Phật là để loại bỏ những ý định không trong sáng của tâm. Do đó, chỉ có thể đạt được phạm hạnh đích thực nhờ đi theo con đường tu tập, dẫn đến việc nhổ được tận gốc rễ tham, sân và si. Giới là một phần cần thiết của con đường tu tập đó. Nhưng sự thực hành phạm hạnh không thể đạt được mục đích một cách viên mãn nếu việc trì giới đó không hướng tới việc hành thiền. Được nuôi dưỡng bằng tác ý phạm hạnh đúng cách, tâm sẽ nhanh chóng và dễ dàng phát triển độ an tịnh và trong sáng của thiền. Do vậy, khi một cô tu nữ tuân thủ giới luật sẽ trải nghiệm sự an lạc quý báu và không có vết nhơ trong mình. Đời sống ở ni viện bán huế sải tĩnh lặng và đơn giản, chú trọng phát triển chánh niệm, tỉnh giác trong từng hoạt động hàng ngày. Qua kỹ năng hành thiền của mình, nhiệm vụ lãnh đạo của Me Chi Khẻo bắt đầu mở rộng ra đến việc chỉ dạy các tu nữ mới tu về cách thức và định hướng rèn luyện tâm linh của họ. Cô cố gắng dẫn dắt bằng thân giáo, tạo gương cho các tu nữ khác noi theo bằng cách dậy từ 3 giờ sáng và thiền đi cho đến 5 giờ. Khi tia sáng mặt trời đầu tiên ló rạng, chiếu sáng đường đi ra bếp, cô cùng các tu nữ khác chuẩn bị đồ ăn cho ngày. Mùi thơm của thức ăn và mùi hương trầm hòa quyện vào nhau nhẹ nhàng trong không khí ban mai. Phần nhiều thức ăn các cô nấu được để dành cúng dường các sư ở thiền viện gần đó. Sau khi kính cẩn đặt vật thực vào bát các sư, các tu nữ lặng lẽ tập trung tại xã La Chính và cùng ăn sáng trong sự yên lặng hoàn toàn. Các cô quán chiếu bản chất thức ăn đặt trước mặt mình, coi thức ăn không có gì khác hơn là một thực phẩm cần thiết trợ giúp lối sống tu hành. Các tu nữ tu tập hạnh hài lòng với bất cứ những gì các cô nhận được. Sau bữa ăn, các cô rửa bát đũa và lau dọn khu bếp trước khi về những chiếc chòi riêng của mình để tiếp tục hành thiền. Vì các cô chỉ ăn một lần trong ngày, các cô hoàn toàn tự do để tập trung đặc biệt vào việc phát triển nội tâm mình trong suốt thời gian còn lại trong ngày. Sau khi xong các nhiệm vụ buổi sáng, Me Chi Khẻo trở về chú tâm hành thiền không gián đoạn. Lui về căn chòi nhỏ trong một khoảnh đất cách biệt của ni viện, nơi những bụi tre tùm xen lẫn với những cây tết và sao dầu. Cô bước vào môi trường bình an, tĩnh lặng, thoát khỏi những lao xao bên ngoài. Dưới tán lá rộng, trên nền đất bằng phẳng có bóng mát, dân làng đã làm một lối đi kinh hành bằng cách dọn một đống đất và san phẳng nó. Sau khi quét đoạn đường đó sạch sẽ, Me Chi Khẻo đứng thẳng và tỉnh giác ở một đầu của đoạn đường và đặt hai tay ngay dưới eo. Bàn tay phải nhẹ nhàng đặt chéo và nắm lấy mu bàn tay trái. Với đôi mắt nhìn xuống, tâm tập trung, cô đi đi lại lại từ đầu này đến đầu kia của đoạn đường. Dừng lại, rồi quay lại một cách nhẹ nhàng ở cuối mỗi đoạn đường. Cô nhận thấy rằng chuyển động liên tục trong thiền đi giúp giải tỏa những cảm giác buồn ngủ và lờ đờ do no bụng. Điều hòa việc niệm Buddha lặp lại với từng bước chân. Cô đi kinh hành liên tục vài giờ mỗi buổi sáng. Khi tâm cô đã an trú vào câu niệm Buddha và định tâm trở nên sâu sắc, nhịp điệu và tốc độ của chuyển động bắt đầu thay đổi. Thích ứng nhịp nhàng với dòng tỉnh thức vững chắc đã phát triển lên. Di chuyển trong trạng thái hòa hợp hoàn toàn, như là một thực thể đồng nhất. Cả người cô lướt đi dễ dàng trên đoạn đường, như thể lướt đi trên đệm khí mềm mại. Sảng khoái và sung sức, Mẹ Chi Khẻo sau đó ngồi xuống dưới bóng mát của cây sến đỏ ở bên cạnh con đường, tiếp tục ngồi thiền đến 3 giờ chiều. Là lúc các tu nữ làm các công việc giặt buổi chiều. Các cô cùng nhau quét sân ni viện, múc nước từ giếng mới đào đổ đầy vào các chum, rồi sau đó ra rừng gần đó nhặt nấm, măng và các cây không độc cho nhà bếp. Sau khi tắm trước chiều tối, Mẹ Chi Khẻo cùng các tu nữ khác đến xã La tụng kinh tối. Khi tụng kinh xong, mỗi tu nữ lại quay trở lại chiếc chòi nhỏ của mình để tiếp tục thiền đi và thiền ngồi trong không khí bình an và tĩnh mịch của cánh rừng xung quanh. Mẹ Chi Khẻo lại hành thiền đi trong vài tiếng đồng hồ trước khi vào trong chòi ngồi đến đêm khuya. Trong vài tháng đầu tiên sau khi từ thiền viện của Ajahn Công Ma về, Mẹ Chi Khẻo tiếp tục chăm chỉ tập trung vào việc quán thân. Nhưng dần dần, sự chú ý của cô trượt khỏi đối tượng quan sát chính là thân, mà hướng tới thói quen cũ vào đối tượng bên ngoài. Việc quán thân đi ngược lại khuynh hướng tâm linh vốn có của cô. Và cuối cùng, cô chịu thua sức mạnh tự nhiên của tâm thích mạo hiểm và năng động của mình. Ngay khi nhắm mắt lại, cô cảm thấy mình rơi xuống vực thẳm. Cánh cửa ra ngoài vũ trụ mở ra, và bỗng nhiên cô lại đi vào một cuộc thám hiểm khác. Mỗi người sinh ra đều phải chết và tái sinh đi tái sinh lại trong vòng quay của đau khổ và gian nan. Có thể chúng ta sẽ chết vào buổi sáng, có thể vào buổi chiều, chúng ta không biết được. Nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng cái chết sẽ đến khi thời điểm chín mùi. Hành hương. Hàng năm, khi mùa lạnh kết thúc và mặt trời bắt đầu mọc cao hơn trên bầu trời phía nam và ngày ấm dần và dài hơn, Mẹ Chi Khẻo thành tâm dẫn một nhóm nhỏ các tu nữ đi hành hương đến thăm ngài Ajahn Mang đang sống tại tỉnh Sakon Nakhon bên cạnh. Lúc đó cơn mưa cuối đông đầu tiên đã rơi, làm những cây xoài trổ những chùm bông và những đàn ông tìm mật do ve xung quanh. Cần phải chuẩn bị cho chuyến đi 12 ngày trèo qua núi Phu Phan, xuống tỉnh Sakon Nakhon, tiếp đến đi đoạn đường núi Đức Quảng và vào thung lũng rộng của Ban Funanai. Đồ ăn mang theo nặng nề và chướng díu, do đó các tu nữ chỉ mang đủ thức ăn để đi qua được những ngọn núi cao, nơi có rất ít dân cư. Khi thực phẩm của các cô hết, các cô sẽ nhờ vào lòng hảo tâm của những xóm nhỏ nông dân sống xa cách nhau, thường là một ngày đường từ làng nọ tới làng kia. Gạo được gói trong giỏ đan bằng tre, cá muối mặn dùng làm thức ăn được đựng trong lọ sành đậy kín bằng sáp ong tươi. Thịt sấy và cá khô là tất cả thức ăn của tu nữ, cùng với rau rừng dại hái ở dọc đường. Các tu nữ rời ni viện bán huế sải, cùng nhau đi bộ theo hàng một, có Mẹ Chi Khẻo dẫn đầu. Ngoài thức ăn, mỗi tu nữ còn mang theo một vài vật dụng cần thiết cơ bản trong túi đeo vai và một cái ô lều để bảo vệ các tu nữ khỏi côn trùng lúc ban đêm. Dép tự làm đơn giản là nơi trú cho đôi bàn chân khỏi nền đất thô ráp và đá nhọn. Một tấm vải bông trơn che đầu đã cạo, bảo vệ đầu khỏi ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu vào. Cuối ngày đầu tiên, các tu nữ đến được chân núi Phu Phan. Rừng rậm có nhiều gấu, hổ và rắn. Chỉ có một vài dân địa phương sống rải rác ở những rẻo đất nhỏ trồng trọt được. Thời tiết khắc nghiệt và không dự đoán được. Tuy nhiên, mặt đất rất đẹp, xanh tươi và màu mỡ. Rậm rạp những cây tre, cây gỗ hồng và được trải thảm bằng cỏ, dương xỉ và hoa dại. Đó là cảnh tượng của cây cổ thụ mọc xen kẽ với những cây tầng thấp chằng chịt. Khung cảnh rộng lớn trên đường qua núi nhường chỗ cho những chòm lá và cây leo, rồi cho những đường hầm hẹp nhỏ tạo nên do cây cối tùm. Từ trên đỉnh núi, những mỏm đá sa thạch đen nhấp nhô dốc xuống theo triền núi, đứt quãng thành những khe hở sâu, nơi mà người du hành ít kinh nghiệm có thể sẽ mất dấu con đường mòn. Khi đi qua một làng nhỏ, khách lữ hành mệt mỏi có thể nghe thấy tiếng thỉnh mời cầu cúng dường và xin giúp đỡ họ. Đầy lòng biết ơn và lòng từ trong tâm, các tu nữ nhận chút vật thực được cúng dường từ những thí chủ nghèo khổ. Các cô tìm đến một con suối vắng vẻ để tắm và cắm lều nghỉ ban đêm. Mỗi tu nữ đều trú dưới một cái ô làm bằng tay, mắc vào một cành cây với một tấm vải màng mỏng làm lều che buông nhẹ nhàng xuống đất và bao quanh thảm rơm, lá cây khô nơi các tu nữ có thể ngồi thiền vào buổi đêm. Nhiều khuya, vào lúc quá nửa đêm, Mẹ Chi Khẽo ngủ mơ thấy A Chan Măng. Khuôn mặt nghiêm nghị nhưng ân cần chăm chú nhìn cô hóm hỉnh như nói: "Con đã ở đâu trong suốt quãng thời gian này? Tại sao con lâu vậy? Con không thấy thầy già đi từng ngày à?" Cô trùng mình, nghe thấy sự khẩn cấp và sự kiên quyết đanh thép trong giọng nói của ngài. Mỗi sáng, các tu nữ ăn một phần xôi đơn giản, nắm thành nắm nhỏ và chấm vào mắm cá đã lên men. Thỉnh thoảng, bữa cơm của các cô có thêm những miếng thịt khô và cá khô, củ và nấm tươi mới lượm được, các loại rau, rau thơm, trái cây và quả dâu rừng. Bữa ăn hàng ngày của các tu nữ chỉ vừa đủ để duy trì thân và tâm trong cuộc hành quân cho đến khi đêm xuống. Vì các tu nữ đi từng bước một, từng khoảnh khắc tỉnh giác này đến khoảnh khắc tỉnh giác khác và luôn ở trong hiện tại. Qua gần 2 tuần, trèo qua những đường mòn, qua thời gian đã mất dấu chân người và qua các thung lũng, ruộng lúa bỏ hoang và những lùm cây ăn quả, Mẹ Chi Khẽo và những người đồng hành cuối cùng đã đến được vùng lân cận gần A Chan Măng an cư trong rừng vào một buổi chiều của ngày thứ 12. Đầu tiên, các tu nữ được nông dân làng Nông Pheo tiếp đón. Những người phụ nữ tốt bụng đầy lòng mến khách giúp các tu nữ tắm rửa và giặt y bám bẩn bụi đường. Khi đã tỉnh táo lại, các tu nữ đi nốt đoạn đường thoai thoải và quanh co đến thiền viện của A Chan Măng. Khu thiền viện của A Chan Măng ẩn trong khu rừng rậm ở đầu cao của một thung lũng rộng. Thung lũng này được bao quanh bởi những ngọn núi trùng điệp trải dài vô cùng tận, tạo thành một địa điểm lý tưởng của sự tĩnh mịch mà các sư hạnh đầu đà Đun Tăng Ga tìm kiếm. Những cụm láng mái cỏ, điểm nét chấm phá trên đỉnh núi, nơi có 5-6 gia đình sống bằng nghề trồng trọt và săn bắn. Nhiều vị sư Đun Tăng Ga dựa vào những xóm cư dân xa xôi hẻo lánh để khất thực hàng ngày, cũng giống như Mẹ Chi Khẽo và các tu nữ đã đi khất thực trong chuyến hành hương của mình. Các cô tu nữ nhìn thấy A Chan Măng ngồi ở xã La Chính, nhai trầu. Ngài có vẻ như đang đợi các cô. Các cô tu nữ sốt sắng bỏ dép, nhanh chóng lấy gáo múc nước từ chum ra rửa chân, rồi tranh nhau lên cầu thang gỗ tới gặp ngài. luôn vui mừng khi thấy Me Chi Khẽo. A Chan Măng gầm lên những lời vang dội, chào bằng tiếng phu tai, ngã đầu ra đằng sau và cười. Các cô tu nữ đồng loạt quỳ trước mặt ngài, cúi lại 3 lần. Bộ y trắng sột soạt nhẹ nhàng trong từng chuyển động duyên dáng. Các cô ngồi kính cẩn một bên, chân xếp gọn dưới thân, mỉm cười, ngưỡng vọng và đầy ý thức về oai danh lừng lẫy của ngài. A Chan Măng không bao giờ không chào đón Me Chi Khẽo và nhóm học trò của cô bằng sự nồng ấm và nhã nhặn. Sau khi trao đổi những lời vui vẻ và động viên, ngài sắp xếp cho các cô nghỉ đêm ở rì thiền viện, nơi có rặng tre ngăn cách. Đêm nay, các cô sẽ ngủ thêm một đêm nữa trên lá tre trong chiếc ô lều của mình. Ngày mai, ngài sẽ nhờ dân làng chẻ tre dựng chõng cứng cáp cho khách của ngài. Ngài luôn chào mừng Me Chi Khẽo như thể là một thành viên của gia đình và yêu cầu cô ở lại bao lâu tùy thích. Mỗi sáng, sau khi ngài đã ăn xong và các cô tu nữ cũng ăn xong, A Chan Măng gọi các cô đến quanh ngài và bắt đầu nói bằng một giọng ròn rã rõ ràng. Quở trách các cô vì đã lười nhác hoặc thúc giục các cô nhiệt tình và quyết tâm hơn. Đó là những cuộc trò chuyện sinh động và sôi nổi. Ngài đặc biệt quan tâm nghe những cuộc du ngoạn trong thiền của Me Chi Khẽo, những câu chuyện ly kỳ bí ẩn của những cõi sống và tâm thức khác nhau. Mặc dù ngài chẳng mấy khi phủ nhận tính chính xác trong sự quan sát của cô, ngài cố gắng nhẹ nhàng thuyết phục cô chuyển tâm tập trung vào bên trong. Me Chi Khẽo rõ ràng là rất phấn khởi với khả năng tuyệt vời của mình và tự hào khoe những khám phá về các cõi khác của mình. A Chan Măng là bậc thầy của tất cả các cõi hữu hình cũng như vô hình. Các cõi được biết tới cũng như các cõi chưa được biết tới đối với tất cả mọi người, ngoại trừ những tâm thanh tịnh nhất. Và trong khi ngài rất ấn tượng về khả năng của tâm cô, ngài cũng lo lắng không kém về những hiểm họa của nó. Hơn ai khác, ngài hiểu sự nguy hiểm của những tâm ảnh và ảo tưởng của sự hiểu biết. Tâm thanh tịnh biết tất cả một cách bình đẳng, không thiên vị, nhưng không dính mắc vào cái gì cả. Để giúp Me Chi Khẽo thay đổi nhận thức và trải nghiệm được những sự kỳ diệu đích thực của tâm, A Chan Măng dạy cô nhiều phương pháp khác nhau. Tuy nhiên, những xu hướng thâm căn cố đế đã hình thành thói quen, và thói quen thì có quán tính riêng không thể tránh khỏi của chúng. Nhiều năm trước, A Chan Măng đã thấy trước rằng một người thầy năng động sẽ xuất hiện trong tương lai để lái Me Chi Khẽo theo con đường đúng. Và do đó, cuối cùng, để số phận định đoạt thời gian và hoàn cảnh giác ngộ của cô. Mỗi một năm trôi qua, Me Chi Khẽo thấy ngọn sóng của vô thường Anicca, quy luật của sự thay đổi ở khắp mọi nơi, diễn ra với thân vật chất của A Chan Măng. Thân ngài giờ đây già đi nhanh chóng, mặc dù tâm ngài vẫn là một viên kim cương rực rỡ trong suốt nhất. Me Chi Khẽo đã luôn giữ mối liên lạc tinh thần gần gũi với ngài. Việc ni viện của cô ở cách xa qua bao nhiêu ngọn núi, bao nhiêu thung lũng không có mấy vấn đề, vì cô thường thấy sự hiện diện của ngài trong thời thiền ban đêm. Vẻ bề ngoài của ngài sáng rỡ và uy nghi, không hề có dấu hiệu ngài đã chịu đựng một trận ốm thập tử nhất sinh ít lâu sau khi cô rời xa ngài vào mùa xuân năm đó. Nhưng thời gian trôi qua và tình hình sức khỏe của ngài xuống dốc nhanh chóng. Tiến trình những chuyến thăm ban đêm của ngài cũng thay đổi. Có sự khẩn cấp xót xa trong giọng của ngài khi ngài thúc giục cô nhanh chóng đến gặp ngài lần cuối cùng trước khi quá muộn. Điều đó làm cô run sợ khi nghĩ rằng ngài sắp chết. Nhưng cô đã biết bản chất thực sự của thế gian này, bản chất của sinh và tử, và sự mong manh không thể tránh khỏi của chúng. Tuy vậy, cô vẫn chần chừ. Nhiều lần hình ảnh của A Chan Măng báo trước cô cần đến ngay không chậm trễ. Có lẽ hy vọng ngài sẽ khỏi bệnh làm cho cô không chấp nhận việc ngài bị ốm nặng và rằng ngài sắp chết. Có lẽ cô đã bận tâm với việc tìm kiếm tâm linh của riêng mình và biết đến sự hiện diện canh chừng của Ngài. Hoặc có lẽ chỉ đơn giản là cô lười biếng. Dù lý do gì đi nữa, cô vẫn chần chừ. Thỉnh thoảng, cô có nói các cô tu nữ khác chuẩn bị cho một chuyến đi dài ngày nữa, nhưng cô luôn sao lãng việc ấn định ngày đi. Do đó, bất chấp sự rầy la và cảnh báo nhiều lần của Ngài, mẹ chị Khẻo vẫn ở bán khuấy sải vào đêm Achan Mang viên tịch. 1 giờ sáng, mẹ chị Khẻo đang ngồi thiền như bình thường từ đêm. Trong một khoảng khắc của sự bình an tĩnh lặng sâu sắc, hào quang của Achan Mang tỏa sáng lần cuối cùng. Sắc mặt Ngài lóe sáng, giọng nói của Ngài mạnh mẽ và trực tiếp đến nỗi phá tan sự điềm tĩnh của cô. Với giọng như sấm nổ, Ngài rầy la cô vì đã chảnh mãn, vì lòng bi mẫn thuần khiết, bằng tình yêu thương của người cha đối với người con. Ngài thúc giục cô nhiều lần đi gấp đến chỗ Ngài. Bây giờ đã quá muộn rồi, chẳng bao lâu nữa Ngài sẽ nhập Đại Niết Bàn và rời khỏi thế giới này vĩnh viễn. Khi cô đến gặp Ngài, cô sẽ chỉ thấy một cái xác không còn tâm thức để nhận ra cô. Chểnh mãn lơ là, lại mất một cơ hội nữa rồi. Đừng để những tình cảm ô nhiễm chiếm lĩnh, me khẽo. Chúng chính là cội nguồn của cuộc diễu hành sinh và tử bất tận. Đừng bao giờ nghĩ rằng ô nhiễm tư tưởng là vô hại hoặc bình thường. Chỉ có tâm dũng cảm và quyết chí mới có thể đánh bại được những mưu mẹo của ô nhiễm. Hãy nhìn vào bên trong và để Pháp làm người dẫn đường của con. Đất, nước, lửa, gió, mặt đất, bầu trời, núi và cây, thiên đàng, địa ngục và quỷ đói, đó không phải là đạo, quả hoặc niết bàn. Chúng không hé mở sự thật cho con. Đừng mong đợi tìm thấy sự thật ở đó. Tất cả chúng đều thật trong giới hạn cảnh giới ấy, nhưng chúng không phải là sự thật con cần tìm. Vui sướng với chúng chỉ dẫn con trong vòng luẩn quẩn không bao giờ dứt. Hãy ngừng quay, hãy nhìn vào bên trong con. Sự thật của Pháp chỉ có ở trong tâm. Nó chỉ tỏa sáng trong tâm như trăng rằm trên bầu trời quang đãng không một gợn mây. Còn rất lâu trời mới rạng sáng, Mê Chi Khẻo đã xả thiền định. Mồ hôi lạnh ướt thẫm bộ y trắng của cô. Cô mệt và nản lòng. Cô cảm thấy có một lỗ thủng tận trong đáy lòng mình. Cô thấy sự mất mát to lớn về một người thầy, niềm tự hào và hy vọng của cô. Cô nằm xuống nghỉ nhưng không thể ngủ được. Năng lượng của cảm xúc quá mạnh. Cô thúc thích khóc một mình. Thở chậm và sâu để giảm bớt nỗi đau. Khi những tia sáng đầu tiên tràn vào phòng lúc bình minh, cô ngồi dậy, lấy lại bình tĩnh và rảo bước trong cái xe lạnh buổi sớm để gặp các tu nữ ở xã La Chính. Nước mắt trào ra khi cô mở miệng nói, hình ảnh của Ngài, lời quở trách của Ngài, lời dạy của Ngài, cái chết của Ngài. Câu chuyện về lần xuất hiện cuối cùng của Achan Mang tuôn ra khỏi môi cô và lăn xuống đôi gò má của cô. Các tu nữ đã biết Mê Chi Khẻo đủ lâu để tin vào khả năng đặc biệt biết trước sự việc sẽ xảy ra của cô. Dù vậy, các tu nữ không dễ dàng chấp nhận tin buồn này ngay được. Khi Mê Chi Khẻo nói xong, các cô tu nữ tụm lại với nhau trong trạng thái tình cảm lẫn lộn. Ông trưởng làng chạy lên thang và thốt lên. Thưa các tu nữ, các cô đã nghe tin chưa? Các cô đã nghe tin chưa? Ông hít một hơi thật sâu và thở ra thật chậm và nói, gần như là thì thào. Achan Mang đã ra đi đêm hôm qua ở Sakon Nakhon. Con vừa nghe tin trên đài mới vài phút trước đây. Họ nói ngài mất lúc rạng sáng, 2 giờ 23 phút. Thấy các tu nữ khóc không kiềm chế được, ông nói thêm giọng xin lỗi. Con xin lỗi thưa các tu nữ, con nghĩ các cô nên biết. Achan Mang viên tịch ngày 10 tháng 11 năm 1949, hai ngày sau khi Mê Chi Khẻo tròn 48 tuổi, trước khi tang lễ của ngài được cử hành vào cuối tháng 1, cô đã đến Sakonakhon một lần để đảnh lễ. Quỳ trước linh cữu của ngài mà cả mặt trước được làm bằng kiến, cô trân trân nhìn thi hài của ngài và cảm thấy cắn rứt hối hận. Âm thầm và lặng lẽ, cô xin ngài tha thứ cho những lỗi lầm đã qua của cô, Mahade Bamadena, và hạ quyết tâm cho tương lai, không lơ là nữa, không chểnh mảng nữa, không hối tiếc nữa. Gần đến ngày hỏa táng, Mê Chi Khẻo và các tu nữ lại đi một chuyến dài ngày đến Sakonakhon một lần nữa. Các cô đến vừa đúng lúc nhìn thấy các sư kính cẩn mang linh cữu của Achan Mang từ thềm chùa ra dàn hỏa táng. Mê Chi Khẻo đi cùng với nhiều người khác trong đám rất đông, khóc tự nhiên khi thi hài của ngài đi ngang qua. Ngài đã đến đất thanh tịnh cao cả của Niết Bàn từ lâu rồi. Không bao giờ ngài còn trở lại với sự tồn tại thân thể vật lý, mảnh đất của nước mắt và than gian. Cô mãi mê nhìn khi lửa được châm vào lúc nửa đêm và cảm nhận được sự hiện diện rõ ràng của ngài. Cũng là lúc một cụm mây nhỏ đượm ánh trăng soi phất nhẹ